Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, cự tuyệt. T, tiên thiên thập nhị trọng, trách không được lợi hại như vậy. Phương Mặc hít một hơi lãnh khí, thiết đảm thần hầu, kinh khủng như vậy a. Tiên thiên thập nhị trọng, đây đã là tiên thiên đỉnh phong. Thật không dám tưởng tượng, thần hầu hậu kỳ hút tào chính thuần cùng tương tây tứ quỷ. Sẽ tới đạt dạng gì cảnh giới? Phương Mặc âm thầm nghĩ, lập tức, thần hầu tuyệt đối là mình không đắc tội nổi tồn tại. Vẫn là yên lặng làm người tốt. Phương Mặc âm thầm nghĩ tới, ngươi là như thế nào phát hiện ô hoàn là giả ô hoàn? Lại là như thế nào kết luận, lợi tú công chúa là thích khách? Câu nói của Chu Vô Thị tràn đầy uy nghiêm, trong lời nói có một luồng làm cho người không cách nào cự tuyệt ý vị. Mẹ, đây chính là thượng vị giả uy nghiêm. Phương Mặc âm thầm mắng, trên mặt lại là không có chút nào biến sắc, chậm rãi đem mình cho Đoạn Thiên Nhai giải thích lại nói một lần. Cũng không thể nói mình đã tới hút ô hoàn, thuận tiện đụng phải lợi tú cũng cho hút đi. Hết thảy trước mắt đã ở Phương Mặc trong dự liệu, lại ở Phương Mặc dự liệu bên ngoài, cho nên Phương Mặc cũng không có gì không thể nói. Dựa theo trước kia chuẩn bị xong giải thích, nói chính là về phần nói mình ban đêm xông vào Quốc Tân quán, cái kia càng lời nói vô căn cứ. Thần hầu bản lĩnh sẽ không tra không được ngày hôm qua mình bị bắt vào đi làm thái giám, đi tới kinh thành đi dạo liên tục cũng bị mất thế nào đi dạo người. Liền đi sòng bạc, đen bị bắt vào cung dự định làm thái giám. Mình trốn ra được về sau, nửa đêm luyện tập một chút khinh công. Cái này có vấn đề gì? Mình biết Quốc Tân quán ở đâu. Huống chi mình đã cứu thái hậu. Coi như xong Chu Vô Thị muốn giết mình, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Chỉ cần mình ra hoàng thành, hắc hắc, còn không phải trời cao mặc chim bay. Phương Mặc bây giờ võ lực đáng giá, đương kim trên giang hồ không có mấy người có thể đánh được, trừ Chu Vô Thị cùng lời đồn đãi kia bên trong thiếu lâm cao tăng kết thân từ xuất thủ ra. Phương Mặc không sợ bất kỳ kẻ nào, coi như là tương tây tứ quỷ còn có Tào Chính Thuần. Phương Mặc ở sử dụng toàn bộ lá bài tẩy dưới tình huống đều có chạy trốn thực lực. Thì ra là thế. Thần hầu mặc dù nổi giận ở mình chuẩn bị kế hoạch bị Phương Mặc quấy đục, nhưng lại không có động thủ giết ý nghĩ của Phương Mặc. Người này ra thế trong sạch, hết thảy đều vô cùng bình thường, xuất hiện ở đây cũng không có cái khác khả năng. Nếu như người Tào Chính Thuần đã sớm đi tranh công đi, sẽ ở nơi này. Mà còn thần hầu mục đích cũng đã đạt đến, khiến Tào Chính Thuần chuyện mất mặt đã hoàn thành. Giả trang thái hậu bị phát hiện, hai ngày không tìm được thái hậu bị một nhân vật nhỏ cho tìm được. Như thế vẫn chưa đủ mất thể diện. Về phần Phương Mặc có thể trong vòng 3 ngày tăng lên tứ trọng tu vi, Chu Vô Thị cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ai cũng có riêng phần mình cơ duyên, Chu Vô Thị không thể nào mỗi người mỗi một chuyện mà đều tra rõ ràng. Huống chi, đây chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên hầu hạ thái hậu hồi cung đi. Ngày mai lâm triều, bản vương sẽ ở trước mặt hoàng thượng vì người xin công. Thần hầu cười nhạt nói, cảm ơn thần hầu. Phương Mặc cười hắc hắc, nói, hồi cung về sau, Phương Mặc tự nhiên là bị hoàng đế hung hăng khen ngợi một phen. Phương Mặc cũng là thấy được Vân La quận chúa kia. Chẳng qua xem xét, Phương Mặc cũng là có chút thất vọng. Vân La, xem như cái mỹ nhân, hệ thống cho điểm cũng đến 90. Nhưng nói đến tuyệt sắc, còn kém xa lắm, mới trong Mặc ra hai cái kia. Cái nào không phải mị lực đáng giá 97 điểm trở lên. Lại nói, đây cũng không phải là Phương Mặc thích loại hình. Tăng thêm lúc đầu Phương Mặc sẽ không có ý nghĩ, cho nên liền là hành quân lặng lẽ. Buổi tối, Phương Mặc lại trở về mình khách sạn nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thật sớm lập tức có thái giám tới kêu Phương Mặc vào triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong hoàng cung đại điện, một đám đại thần còn có Thiết Đảm thần hầu đám người. Trừ Thiết Đảm thần hầu, còn lại võ tướng quỳ một chân trên đất, Văn Thành đôi đầu gối quỳ xuống đất, thăm viếng hoàng thượng, bình thân. Hoàng đế nói với giọng thản nhiên, cảm ơn hoàng thượng, Tào Công Công, tuyên Phương Mặc, xong việc về sau. Hoàng đế đối với Tào Chính Thuần bên người nói, tuyên Phương Mặc yết kiến, một phen truyền lời về sau. Phương Mặc đi vào đại điện, tham kiến hoàng thượng. Phương Mặc tiến vào điện, đối với hoàng đế hơi khom người, cùng tối hôm qua, biểu hiện trên mặt, không kiêu ngạo, không tự ti, lớn mật, thấy được Ngô Hoàng, vì sao không quỳ, một tái văn thần đứng ra, nhìn Phương Mặc, cáu kỉnh quát, ta quỳ yên quỳ, cùng ngươi có quan hệ, lão thất phu. Phương Mặc một cái trợn mắt nhìn quá khứ, chiến trường sát phạt góp nhặt sát khí, bỗng nhiên đè tới, không hề nể mặt mũi. Ngươi, cái kia văn thần đối mặt Phương Mặc con mắt, lập tức cảm giác liền giống nhìn thấy tư thế hào hùng chiến trường. Lập tức bàng quang một lớn, vội vàng tránh thoát Phương Mặc tầm mắt, lui về văn thần một hàng. Còn những cái khác quan viên, đều nhìn rất rõ ràng, trước mắt gia hỏa này. Dám trên Kim Loan Điện không phải bái hoàng đế, tự nhiên có không phải bái thực lực, mình ra mặt, não tàn a. Tốt, Phương Thiếu Hiệp là cái sau ân nhân cứu mạng, càng chấm ân nhân cứu mạng, các vị khanh gia cũng không cần nhiều lời. Hoàng đế nói với giọng thản nhiên, hoàng thượng thánh minh, quần thần núi thở nói, thừa dịp quần thần núi thở, Phương Mặc cũng là đem tầm mắt nhắm ngay hoàng đế Tào Chính Thuần bên người, mở ra hệ thống bảng, tính danh, Tào Chính Thuần tư chất, cấp 4 ngộ tính, cấp 3 tu vi, tiên thiên tầng 11 thân phận, đông xưởng đốc chủ, trông coi cẩm y vệ quả nhiên, Tào Chính Thuần này, cũng không phải người bình thường a. Phương Mặc thầm nghĩ, tốt, là cảm tạ Phương Thiếu Hiệp đã cứu mẫu hậu. Lại gián tiếp đã cứu trẫm, đặc biệt cho hoàng kim ngàn lượng, kinh thành phủ đệ một tòa. Mặt khác, hoàng đế nhìn Phương Mặc, đáy lòng đúng là nóng lòng không đợi được, dự định thu làm thủ hạ. Hiện tại thủ hạ mình, không có bất kỳ ai, lỡ như có chuyện gì, liền cái dùng người đều không có. Cho lệnh bài một viên, có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, đương nhiên. Trừ hậu cung, hoàng đế nói, cảm ơn hoàng thượng, Phương Mặc chắp tay nói, Phương Thiếu Hiệp còn có cái gì cần sao? Nói ra, chỉ cần có thể được trong phạm vi, chấm nhất định sẽ thỏa mãn. Hoàng đế hào phóng nói, vì hoàng thượng hiệu lực, là thần tử bản phận, không dám xa cầu. Phương Mặc lời nói vô cùng đẹp, ha ha ha, vẫn là mẫu hậu nói rất đúng a. Phương Thiếu Hiệp quả nhiên là một thân chính khí a. Hoàng đế cười ha ha, khen ngợi Phương Mặc, Thái hậu quá khen, tốt, đã như vậy, như vậy. Hoàng đế lời nói xoay chuyển, nhìn về phía thần hầu, hoàng thúc, nghe qua Hộ Long Sơn Trang có thiên địa huyền tam đại mật thám, thiếu duy nhất chữ vàng đệ nhất số, ngươi xem, Phương Thiếu Hiệp như thế nào? Hoàng thượng nói, đem Phương Mặc sắp xếp tới gần Hộ Long Sơn Trang, cũng là cho thần hầu trong mắt đâm cái đinh. Cái này, Chu Vô Thị có chút thường chờ. Thật ra thì Phương Mặc trừ võ công kém một chút, phương diện khác đều ưỡn lên thỏa mãn. Nhất thời, thần hầu có chút đắn đo khó định. Hoàng thượng, đúng lúc này, Phương Mặc bỗng nhiên cao giọng kêu lên. A hát xong, Phương Thiếu Hiệp có lời. Hoàng đế hỏi, hoàng thượng, tại hạ tài sơ học thiền, võ công lại chênh lệch, thật sự đảm đương không nổi Hộ Long Sơn Trang mật thám chức trách. Mà còn, tại hạ trái tim hướng về phía giang hồ. Mời hoàng thượng cho phép tại hạ du lịch giang hồ, là bệ hạ dọn sạch thiên hạ không phải bình chi chuyện, đưa ta Đại Minh một cái thiên hạ thái bình. Phương Mặc chắp tay, mấy câu nói đại nghĩa lẫm nhiên. Ai, nếu Phương thiếu hiệp trái tim không tại triều đường, chấm cũng không thể ép buộc. Hoàng thúc, cái này chữ vàng đệ nhất số, xem ra hoàng thúc muốn khác mưu thí sinh. Hoàng đế nghe xong Phương Mặc không đáp ứng, rất cao hứng, một nhân tài như vậy, đưa cho Chu Vô Thị, hắn mới không muốn chứ, nhưng Thái hậu phân phó, hắn cũng không thể không phải làm theo. Lần này Phương Mặc không làm, hắn liền dễ dàng nhiều. Nếu Phương thiếu hiệp vô tâm quan trường, bản hầu cũng không thể ép buộc a. Chu Vô Thị gật đầu, lời nói rất đẹp, đã như vậy, vậy hôm nay liền tản đi đi. Phương thiếu hiệp dừng bước, Thái hậu nhớ ngươi cực kỳ. Sau đó hậu hoa viên, mời Phương thiếu hiệp nếm thử ta hoàng cung ngự chủ tài nấu nướng. Nếu Phương Mặc không gia nhập hộ Long Sơn Trang, vậy hoàng đế muốn lôi kéo được Phương Mặc, tại hạ tuân chỉ. Phương Mặc gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.